Chương 953, cuối cùng mấy vòng. Tại giúp nhau ôm quyền, hai bên liền triển khai chiến đấu kịch liệt. Tư Mã Lâm Nguyên biết đối thủ thực lực mạnh lực, không có bất kỳ thăm dò, liền toàn lực vung đao, đao mang như biển, tại phía trước không trung cao tốc cuốn, phảng phất hình thành sóng to gió lớn. Đại Lãng Đảo xa hét lớn một tiếng, sóng to gió lớn rồi đột nhiên giãn nứt, một đạo dài đến mấy trượng hơi mỏng quang hồ tạt chạm, nhanh như tia chớp. Cựa giặc quang hồ chưa từng chém trúng Quỷ Thiên Kiếm, vẹn vẹn tại mặt bàn sát xuất một đại đoàn tia lửa, mà lôi đài mặt ngoài tựa hồ bị một tầng cấm chế năng lượng bảo hộ ở trong đó, không hư hại mảy may. Tư Mã Lâm Nguyên nhướng mày, vừa rồi một sát na vậy, Quỷ Thiên Kiếm cứ thế lướt ngang mấy bước, tựa như di hình hóa ảnh, so với thuấn gian di động đều muốn tới cũng nhanh. Người này thân pháp tương đối tinh xảo, phân lưu chạm tốc độ để thăng đến cực hạn. Tư Mã Lâm Nguyên nhảy vào đao mang trong hải dương, mỗi một lần quay người đều một lần phát động công kích, trong lúc nhất thời đám người đứng ngoài xem đều là công kích của hắn, đao mang phô thiên cái địa. Lệ Quỷ hoành hành Quỷ Thiên Kiếm trong hai mắt dày đặc mang tuôn động, hắn con ngươi đảo một vòng, tựa hồ khám phá Tư Mã Lâm Nguyên hành động quy tích. Một loan sau, ống tay áo của hắn đang lúc hắc mang tuôn động, một đạo hắc ảnh trôi ra, vây quanh Tư Mã Lâm Nguyên sau lưng tiến hành công kích. Không tốt, Tư Mã Lâm Nguyên thân ảnh ngừng lại, cưỡng ép cải biến di động quy tích. Phốc, quỷ ảnh vô hình vô tướng, phảng phất giỏi trong xương, đối với Tư Mã Lâm Nguyên tiến hành gắt gao truy kích. Cút, Tư Mã Lâm Nguyên ổn định thân hình, không hề lui về phía sau, từ mi tâm của hắn rồi đột nhiên thả ra một cỗ cực kỳ khổng lồ đao ý, đem quỷ ảnh cho sống sờ sờ đánh sơ sắc ra. Quy Hải Nhất Đao ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, Tư Mã Lâm Nguyên trường đao hơi nghiêng, kia đao lực hải dương đống nhiên áp xúc, ngưng tụ vì một đạo cô động vô cùng đao mang, thả ra đăng phong tạo cực khí tức. Nhưng mà thấy một chiêu này kinh người đao quang lướt đến, Quỷ Thiên Kiếm không những không sợ hãi, khỏe miệng ngược lại khơi gợi lên một vòng mười phần nụ cười quỷ dị, hai tay của hắn khép lại, sau một khắc, thân thể rồi đột nhiên mơ hồ, hai đạo cái bóng mơ hồ từ Quỷ Thiên Kiếm bản thể bên trong chạy trốn ra ngoài, chỉ để lại một cô thân thể ở chỗ cũ. Phanh, cuồng bạo vô cùng đao lực trong chớp mắt nuốt gọn thân thể của Quỷ Thiên Kiếm, thế nhưng trên mặt của Tư Mã Lâm Nguyên lại không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, bởi vì mới vừa từ thân thể của Quỷ Thiên Kiếm bên trong chốc bong ra hai đạo bóng đen, đã tới gần hắn hai bên trái phải hai đạo hình ảnh khí tức gần như giống như lúc, Tư Mã Lâm Nguyên vô pháp phán định cái nào mới là Quỷ Thiên Kiếm bản thể, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Vung đao ngang nhiên chém về phía bên phải quỷ ảnh. Phốc phốc, phía bên phải quỷ ảnh bị một đao chia làm hai nửa, lập tức tán loạn ra. Không xong. Tư Mã Lâm Nguyên trong nội tâm trầm xuống, mang tâm tình nặng nề phía bên trái bên cạnh lại lần nữa chém tới, nhưng mà, một chuôi âm lánh mũi kiếm, lại trước một bước đến, đã đâm trúng cánh tay của Tư Mã Lâm Nguyên. Kiếm mang hiện lên, một vòng tơ máu tung bay lên. Thua, có chút đáng tiếc. Nhìn thấy một màn này, Lăng Trần nhịn không được lắc đầu, vừa rồi Tư Mã Lâm Nguyên đối mặt hai chọn một lựa chọn, nếu như người sau tuyển đúng rồi, lúc này bị thua người, chỉ sợ là Quỷ Thiên Kiếm. Bất quá loại này cấp bậc chiến đấu, tại thực lực kém không nhiều lắm dưới tình huống, vốn chính là nhìn vận khí, mà cuộc tỷ thí này, hiển nhiên Quỷ Thiên Kiếm vận khí không tệ. Đa tạ. Quỷ Thiên Kiếm hướng Tư Mã Lâm Nguyên ôm quyền, trên trán của hắn cũng toát ra mồ hôi lạnh, nói thật, hắn có thể một chút cũng không thoải mái, hắn cũng biết, vừa rồi nếu như Tư Mã Lâm Nguyên chọn chúng hắn bản thể, như vậy hiện tại nằm trên mặt đất chính là hắn. Bất quá đánh bại Tư Mã Lâm Nguyên, hay để cho hắn 10 phần thành công liền cảm giác, dù sao đối phương thực lực cùng hắn không sai biệt nhiều. Kế tiếp, mục tiêu của hắn chính là đánh bại Lăng Vũ Hiên, nghiền ép toàn bộ Lăng gia một đời tuổi trẻ. Cái này Quỷ Thiên Kiếm, dường như đối với ta người của Lăng gia nhìn chằm chằm, A Lăng Tuyết cũng chú ý tới kia Quỷ Thiên Kiếm trong ánh mắt địch ý, chợt cảm thấy lo lắng nói. Quỷ Thiên Kiếm không đáng để lo, đó của hắn vị đại ca Quỷ Thiên Sầu, mới là một cái chân chính kình địch. Lăng Trần chỉ là lườm kia Quỷ Thiên Kiếm liếc một cái, liền thu hồi ánh mắt, đối phương tại vừa rồi cùng Tư Mã Lâm Nguyên đánh một trận, đã thi triển ra toàn lực, đã biết được toàn lực người, đối với Lăng Trần uy hiếp không lớn. Hiện tại những cái kia cấp thứ nhất bậc thang tuyệt đỉnh những thiên tài, cũng còn không có một cái bại lộ toàn lực, đây mới là vấn đề lớn. Bất quá Lăng Trần ngược lại không nóng nảy, bây giờ đang ở trong mắt mọi người, hắn còn là cấp thứ hai bậc thang nhân vật, như vậy hắn trước hết tại cái này cấp thứ hai bậc thang hòa với, có thể che giấu ít nhiều thực lực là ít nhiều. Tư Mã Lâm Nguyên sau khi chiến bại, cũng là đang nhìn trên đài nhấc lên sóng to gió lớn. Rốt cuộc Tư Mã Lâm Nguyên là thần đao thế gia đệ nhị hào thiên tài, tại cấp thứ 2 bậc thang, thuộc vì vậy cực hạn cấp 1 nhân vật, hắn bị thua, đối với mọi người tạo thành chấn động rất lớn. Kế tiếp, theo đại hội tiến trình đẩy mạnh, Lăng Trần lại gặp vài người đối thủ, bất quá đều là không quan hệ đau khổ đối thủ, liền cấp thứ 2 bậc thang đều dễ không hơn. Theo sắc trời dần dần sáng ngời, trên lôi đài chiến đấu đã tiến hành trọn một ngày một đêm, mà lúc này nguyên bản hơn mấy trăm ngàn danh tuyển thủ, hiện tại đã còn lại vẹn vẹn 40 người. Lăng gia bên này, ngoại trừ Lăng Vũ Hiên, Lăng Trần, bên ngoài Lăng Tuyết, những người còn lại đã toàn bộ cũng đã bị loại bỏ. Coi như là lúc trước bị ký thác kỳ vọng Lăng Hàn Dạ, bởi vì gặp phải văn thánh thế gia Khổng Văn Cử, bất hạnh chịu khổ đào thải. Bất quá Thiên Kiếm Đại hội đến lúc này, cũng là đến cuối cùng giai đoạn, này 40 người, đi qua hai đợt đào thải, sẽ quyết xuất đang tiến hành Thiên Kiếm Đại hội top 10 xuất ra. Trải qua một ngày một đêm tiếp tục tác chiến, trong quảng trường rất nhiều đang xem cuộc chiến võ giả chẳng những không có một chút ủ rũ, ngược lại tinh thần càng ngày càng cao ngang. Đối với thiên cực cảnh võ giả mà nói, một ngày một đêm không ngủ không nghỉ căn bản tính không là cái gì, coi như là liên tục vài ngày như vậy, cũng sẽ không có bất kỳ sự tỉnh. Ba người các ngươi, nhìn các ngươi. Lăng Liệt cùng Lăng Chân mục quang rơi vào Lăng Trần ba người trên người, ánh mắt kia giống như là hai cái cha mẹ, đang nhìn sắp đi thượng kinh đi thi thư sinh đồng dạng, thật mong chờ người sau có thể kim bảng để danh, làm dạng dỡ tổ tông. Hai vị trưởng lao yên tâm. Lăng Vũ Hiên ôm quyền đáp. Lăng Trần cũng là gật gật đầu, hắn tuy cùng Lăng Vũ Hiên có mâu thuẫn, thế nhưng tại vì Lăng gia tranh đoạt vinh quang phương diện này, còn xem như có một cái điểm giống nhau, sau đó cũng là nhìn về phía kia một đạo trôi nổi tại không trung to lớn kim bảng, ánh mắt lộ ra một chút tinh quang, lần này, bất kể như thế nào hắn đều được kim bảng để danh mới được A Lăng gia Lăng Trần, đối với mộ dung gia mộ dung thanh thủy ngay tại Lăng Trần đang chìm ngâm lấy thời điểm, một đạo lang lãng thanh âm, lại là tại kia tòa thứ nhất trên lôi đài vang dội lên. Nhanh như vậy, Lăng Trần nhãn tỉnh sáng lên. Bất quá Lăng Liệt cùng Lăng Chân đợi người của Lăng gia lại sắc mặt vô cùng ngưng trọng, như lâm đại địch, bởi vì đối thủ của Lăng Trần Mộ Dung Thanh Thủy, chính là Thanh Long Thế Gia bên trong chỉ đứng sau Mộ Dung Tử Anh nhân vật thiên tài. Vị Mộ Dung Thanh Thủy này, tại phía Nam Tiềm Long bảng bài danh đệ ngũ, thực lực không phải chuyện đùa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.